Chương 385, điều tra. Cô nộ hạ thôn 41 năm, Uchiha Nguyệt đảm nhiệm được cán bộ phân đội trưởng, danh hiệu Tu La. So chó, 360, so so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt 8 bộ tiểu đội mới vừa thành lập không bao lâu thời điểm. Họ dồ sĩ mà dư liền phân phó Uchiha Nguyệt đám người đến đây, nên vì Uchiha Nguyệt đám người an bài nhiệm vụ. Đủ để nhìn ra họ rổ xỉ mà đối với Uchiha Nguyệt chi này ám bộ tiểu đội coi trọng. Nhưng mà, coi như là Uchiha Nguyệt đều không thể nghĩ đến, họ rổ xỉ mà lại có thể đem cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, giao cho trong tay chính mình. Bởi vì, họ rổ xỉ mà muốn cho Uchiha Nguyệt đám người hoàn thành nhiệm vụ, chính là điều tra thủy quốc trạm gác hiện giai đoạn. Họ rổ xỉ mà đã thu thập xong hỏa quốc tán lạc những cái này thạch bi. Liền muốn đi trước thủy quốc lại thu thập tán lạc tại cái kia bên trong thạch bi. Thế nhưng, coi như họ rổ xí mà dư là cổ nổ hạ thôn tam nhẫn chi nhất, nhưng là hắn muốn đi trước thủy quốc cũng là có khó khăn nhất định. Dù sao, thủy quốc là làng sương mù địa bàn, họ rổ xí mà muốn mang theo dưới trướng ám bộ lẻn vào đến thủy quốc bên trong, đầu tiên là muốn tránh nước sôi quốc gia cảnh nội những cái này chạm gác ngầm. Mà lúc này họ rổ xí mà giao cho ủ chỉ hạ nguyệt đám người nhiệm vụ. Vừa may chính là điều tra thủy quốc biên giới trạm gác ngầm chỗ chỉ có tránh thoát tất cả trạm gác ngầm, họ rồ sĩ mà mới có thể xuất lĩnh ám bộ lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội. Cho nên, điều tra thủy quốc biên cảnh gác ngầm nhiệm vụ là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, chỉ cần có một chỗ trạm gác ngầm không có bị điều tra đến, họ rồ sĩ mà xuất lĩnh ám bộ lẻn vào thủy quốc nhiệm vụ liền muốn thất bại. Cho nên, Uchiha Nguyệt Chi này mới vừa thành lập không bao lâu ám bộ tiểu đội. Phải gánh vác áp lực là rất lớn. Miễn là Uchiha Nguyệt đám người ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có một chỗ trạm gác ngầm không có bị điều tra đến lúc đó thật tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, đều muốn Uchiha Nguyệt cùng tiểu đội của hắn thành viên cùng nhau gánh chịu. Ngay sau đó từ họ rổ xì mà nơi đó nhận lấy nhiệm vụ, Uchiha Nguyệt trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, thậm chí ngay cả khe suối cùng tùng mục đều vô cùng nghiêm túc. Sau đó, ở họ rổ xì mà đốc xúc phía dưới, Uchiha Nguyệt liền dẫn theo khe suối cùng tùng mục ly khai đội ngũ, đi tới thủy quốc biên cảnh chỗ. Chỉ là, đang ở khe suối cùng tùng mục hít một hơi thật sâu, chuẩn bị muốn đi vào tra xét phía trước thủy quốc biên giới trạm gác ngầm lúc, ai nghĩ Uchiha Nguyệt lại ngăn cản khe suối cùng tùng mục hai người. Sau đó, đến khi khe suối cùng tùng mục quăng tới ánh mắt khó hiểu lúc, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi tế mị bắt đầu hai mắt, nói ra: "Khe suối, Tùng Mục, hiện tại chúng ta đã là đồng bạn, cho nên ta cũng không có cần phải che giấu mình năng lực. Ta có một loại đặc thù thiên lý thủ đoạn, có thể thiên lý đến thủy quốc biên giới trạm gác ngầm chỗ. Thế nhưng, nếu chúng ta muốn điều tra hết thảy thủy quốc biên giới trạm gác ngầm, liền cần tiêu hao một đoạn thời gian, điều tra do thủy quốc gác ngầm cặn kẽ phân bố. Cho nên, ta cần các ngươi trợ giúp." Vừa nói, Uchiha Nguyệt suy nghĩ một chút, đã nói ra bản thân trong lòng kế hoạch nói, thủy quốc biên cảnh vẫn luôn là làng sương mù nhì dạ gác. Cho nên, thủy quốc biên giới trạm gác ngầm, khẳng định chính là làng sương mù trạm gác ngầm. Muốn cặn kẽ điều tra đến thủy quốc gác ngầm phân bố, ta cảm giác ít nhất cần 7 ngày thời gian. Hiện tại, ta chuẩn bị để khe suối, tùng một hai người các ngươi vì ghi lại thủy quốc biên giới trạm gác ngầm phân bố là tốt rồi. Còn lại như là điều tra gác ngầm sự tình, liền giao cho ta xử lý đi. Tu La, ngươi có nắm chắc không nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt, tên là nước suối ám bộ hơi như bắt đầu chân mày, nói ra, nói thật, họ rồ sĩ mà đại nhân phân công cho chúng ta nhiệm vụ ít nhất cần đội 3 trở lên ám bộ thành viên mới có thể hoàn thành. Lúc này, chúng ta chỉ có 3 người mà thôi, nếu là ngươi không có đem ta, tốt nhất không nên nói mạnh miệng. Bởi vì, ở trong vòng 7 ngày chúng ta nếu là không làm được nhiệm vụ, ngươi biết họ rồ sĩ mà đại nhân muốn như thế nào xử phạt chúng ta ư? Khe suối nói không sai. Tên là nước suối ám bộ vừa dứt lời, Tùng Mục liền tiếp lấy nói ra, Tu La, ta xem chúng ta vẫn là hành động chung đi, ta là đội trưởng. Ta nói coi là ở khe suối cùng Tùng Mục hai gã ám bộ tiền bối trước mặt, Uchiha Nguyệt không chút nào muốn thối nhượng ý tứ, trực tiếp dùng đội trưởng danh tiếng đè xuống. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị mượn lúc này đây nhiệm vụ, lần nữa ở khe suối cùng Tùng Mục trước mặt lập uy. Bởi vì, sở hữu tử đồng Uchiha Nguyệt phải hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực chỉ là cần tiêu hao một ít thời gian mà thôi. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hắn tin tưởng khe suối cùng Tùng Mục hai người nhất định phải cải biến thái độ của mình, ít nhất có thể nghe lời của mình. Mà khe suối cùng Tùng Mục thấy Uchiha Nguyệt kiên quyết như vậy, chỉ có gật đầu bất đắc dĩ. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt vẫn có chút nhỏ xem khe suối cùng Tùng Mục quyết tâm, muốn cho cái này hai gã ám bộ tiền bối nghe lời, không phải đơn giản như vậy sự tình. Đi trước thủy quốc biên giới đệ một ngày, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu sử dụng từ đồng, thiên lý phía trước biên giới chạm gác ngầm giải rác. Không thể không nói, làng sương mù không hổ là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong, ở thủy quốc biên cảnh bày ra phòng tuyến, hoàn toàn không phải thuốc quốc gia như vậy tiểu nhận thôn có thể so sánh. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng biết được trong nháy mắt, là hắn có thể cảm giác được làng sương mù nhị dạ chạm gác ngầm phân bố hợp lý tính. Đáng sợ hơn là, làng sương mù nhị dạ tay nắm cửa thủy quốc biên giới chạm gác ngầm, cơ hồ không có nửa điểm chỗ trống có thể chui. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt coi như có thể điều tra ra thủy quốc biên cảnh gác ngầm tồn tại, nhưng là phải lẻn vào đi vào, vẫn dường như thiên phương dạ đàm giống nhau. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý dưới, hắn ngược lại có thể hoàn thành Orochimaru mà giao phó nhiệm vụ. Dù sao, Uchiha Nguyệt có từ đồng, sở hữu bao trùm chu vi km phạm vi năng lực, muốn điều tra ra thủy quốc biên giới ám bộ chỗ, vẫn là phi thường buông lỏng. Từ nơi này, là có thể nhìn ra cái khác nhận thôn rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét hì ủ gà nhất tộc nì dạ. Dù sao, hầu như mỗi một danh hì ủ gà nhất tộc nì dạ cũng có bạch nhãn, dường như Uchiha Nguyệt như bây giờ, thiên ly đến địch phương quốc gia biên cảnh trạm gác ngầm phân bố. Cho nên, vô số quốc gia cùng nhận thôn đều hy vọng có thể thu được bạch nhãn lực lượng, chính là muốn buông lỏng thiên lý đến địch quốc, hoặc địch quân nì dạ tình báo. Mà Uchiha Nguyệt từ đồng, hầu như sở hữu bạch nhãn hết thể năng lực, càng là có bạch nhãn chưa từng có năng lực. Cho nên, hiện nay Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng điều tra thủy quốc biên giới tình huống, liền như cùng sở hữu bạch nhãn hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ giống nhau ghê tởm, hoàn toàn không cần tiếp cận thủy quốc biên cảnh, là có thể thiên lý đến làng sương mù nì dạ chạm gác ngầm. Chỉ là, Uchiha Nguyệt phát hiện khe suối cùng Tùng Mục ở ghi lại tình báo thời điểm, hơi chút có vẻ hơi vô lực. Dường như ở khe suối cùng Tùng Mục hai gã ám bộ xem ra, Uchiha Nguyệt hoàn toàn là ở suy đoán lung tung làng sương mù nì dạ ám bộ bố trí giống nhau, hoàn toàn không có chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cảm giác mình không cần thiết cùng khe suối cùng Tùng Mục hai người giải thích, dù sao đó là thuộc về chính hắn đặc thù năng lực. Nhưng là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp khe suối cùng Tùng Mục tâm tư. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt ngày thứ hai chuẩn bị sử dụng từ đồng, thiên lý thủy quốc biên giới ám bộ phân bố lúc hắn chợt phát hiện, khe suối cùng Tùng Mục biến mất không thấy đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết